Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 252 không có gì tâm tư nhìn không ra tới. Ngươi tưởng thật tốt quá, đừng tưởng rằng chúng ta cái gì cũng không biết. Tôn Sách đem ảnh chụp bãi ở Phùng Vũ trước mặt, các ngươi ba người, hẳn là rất sớm phía trước liền nhận thức đi, ảnh chụp là các nàng mấy cái. Thân mật kéo tay, ở trên phố đi dạo phố, còn có một đoạn video, là nói Mạnh Hiểu Hiểu cấp Phùng Vũ, mua một cái kim vòng cổ, kim giới cũng không phải thực tiện nghi, kim vòng cổ thoạt nhìn thủ công cũng là phi thường không tồi. Như vậy cầm kim vòng cổ tặng người, nếu không phải đối người có điều mưu đồ, kia khẳng định là đối người này rất quen thuộc, chúng ta chỉ có đưa cho người nhà cùng bằng hữu đồ vật. Mới có thể nói là đương nhiên, ở mọi người trong lòng, bằng hữu địa vị khả năng còn không bằng người nhà, bởi vậy Mạnh Hiểu Hiểu có thể như vậy, dễ dàng đưa cho Phùng Vũ đồ vật, ba người khẳng định không thể là không quen biết, ba người đi dạo phố ăn cơm, chẳng phân biệt người ta bộ dáng, này tuyệt đối không phải hoàn toàn không quen biết vài người. Có thể có hành động, cảnh sát suy đoán, tuyệt đối là phi thường hợp lý. Này ba người phía trước liền nhận thức, Bối Kha Mặc nhìn chằm chằm vào Phùng Vũ, nếu ta không có đoán sai nói, ngươi hẳn là ban đầu kế hoạch giả, là ngươi đem những người này mang nhập tới rồi cái này bất quy lộ. Phùng Vũ ánh mắt lộ ra một cổ hung ác. Ta có sai sao? Chúng ta cũng chưa sai. Chúng ta đều là bị bọn họ lừa người, nói đến điểm này. Phùng Vũ khóc ra tới. Cả người thoạt nhìn hết sức đáng thương, Phùng Vũ bắt đầu nói lên, chính mình trải qua quá sự tình, cùng Diêu Khánh Minh kết hôn lúc sau, Phùng Vũ mới biết được Diêu Khánh Minh người này, một chút đều không chuyên nhất, hai người sinh sống thật nhiều năm, Phùng Vũ rốt cuộc mang thai, Phùng Vũ cảm thấy phi thường cao hứng, chính là Diêu Khánh Minh ở bên ngoài, tựa hồ càng thêm phóng túng. Diêu Khánh Minh càng ngày càng không kiêng nể gì, tất cả mọi người chức trách Diêu Khánh Minh, đồng thời cũng đối Phùng Vũ chỉ trỏ trỏ, mỗi lần đi ra ngoài, hàng xóm bằng hữu thừa dịp nàng không chú ý thời điểm, đều sẽ nói chuyện này, Phùng Vũ thật sự là nhịn không được, muốn tìm Diêu Khánh nói rõ rõ ràng, chính là Diêu Khánh Minh lại nói, bởi vì Phùng Vũ không rời đi hắn. Cho nên cũng liền không có tư cách nói này đó có không? Hắn sở dĩ cùng Phùng Vũ ở bên nhau, chính là bởi vì Phùng Vũ hiểu chuyện, nếu Phùng Vũ không hiểu chuyện, liền tính là trong bụng có hắn hai từ, hắn cũng sẽ không cảm thấy đối Phùng Vũ có cái gì thua thiệt. Như vậy đối thoại, hoàn toàn phóng Phùng Vũ cảm thấy hỏng mất, ở một cái ngẫu nhiên thời gian, Phùng Vũ thấy được Diêu Khánh Minh cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Nghe là một chuyện, chính là xem là mặt khác một chuyện, thấy được trường hợp như vậy, Phùng Vũ rốt cục là chịu đựng không được, cùng Diêu Khánh Minh đại xảo đại nháo lúc sau, Phùng Vũ không nghĩ tới, Diêu Khánh Minh thế nhưng đưa ra muốn ly hôn, Phùng Vũ hiện tại mang theo một cái hai tử, sao có thể cùng Diêu Khánh Minh, ở ngay lúc này ly hôn đâu, nhìn đến Phùng Vũ không muốn. Diêu Khánh Minh liền đối Phùng Vũ vừa đánh vừa mắng, Phùng Vũ thật sự là chịu đựng không được, cuối cùng nhìn Diêu Khánh Minh bóng dáng, nổi lên sát khí, lúc ấy Phùng Vũ đầu óc cũng chỉ là nóng lên, bất quá xong việc, Phùng Vũ cũng không cảm thấy hối hận, bởi vì Phùng Vũ biết, chính mình làm như vậy liền giải thoát rồi, quả nhiên như là Phùng Vũ đoán trước như vậy, mang thai trở thành Phùng Vũ tốt nhất một cái tấm mộc. Bối Kha Mặc thở dài một tiếng, ngươi thật là quá hồ đồ, thế giới này, ai rời đi ai còn có thể không sống được a? Phùng Vũ hừ một tiếng, ngươi chính là no hán tử không biết đói hán tử đói, nếu ngươi cũng gặp chuyện như vậy. Ta khẳng định ngươi cũng sẽ làm ra như vậy hành động tới, Bối Kha Mặc nhún nhún vai. Có lẽ đi, bất quá ta không có gặp được chuyện như vậy. Cho nên cũng không biết sẽ là cái gì kết quả, bất quá ta tin tưởng ta trượng phu, tuyệt đối sẽ không ở ta hiện tại mang thai thời điểm. Làm ra không tốt sự tình tới, nhíu nhíu mày, Phùng Vũ nhìn Bối Kha Mạc, ngươi mang thai ngươi thế nhưng cũng không biết chúng ta tâm tư. Ta sao có thể không biết tâm tư của ngươi đâu? Chỉ là, liền tính là hiểu biết tâm tư của ngươi, cũng là vì ngươi ngay lúc đó phẫn nộ quá mức nghiêm trọng. Làm ta mơ hồ, ngay từ đầu Bối Kha Mạc, thật là đối Phùng Vũ bộ dáng phán đoán sai lầm ni bất quá hiện tại đêm này đó đều suy nghĩ cẩn thận, phía trước tưởng sai rồi, cũng không có gì không được, vấn đề lớn nhất chính là, kế tiếp hai cái án tử, Phùng Vũ thở dài một tiếng, ta là ở giết chết chính mình trượng phu lúc sau, nhận thức La Nhạc là vui sướng mạnh hiểu hiểu là tiểu học đồng học. Chỉ là hai người đã thật lâu không có đã gặp mặt mà ta cùng Mạnh Hiểu Hiểu là trước đây hàng xóm, xem như nhận thức ba người đặc biệt ngẫu nhiên liền tụ ở bên nhau. Phùng Vũ ngay lúc đó biểu tình có chút hoảng hốt, làm mặt khác hai người nhìn ra manh mối, nghe được Phùng Vũ nói, này hai cái có đồng dạng tao ngộ người, cũng là cảm thấy đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Phùng Vũ liền giúp đỡ hai người bày mưu tính kế, nói nam nhân đều là dựa vào không được, chỉ có chính mình mới là quan trọng nhất, vì chính mình hài tử, mặc kệ thế nào, như vậy không chuyên nhất lão công đều không thể đủ lưu trữ. Phùng Vũ giúp đỡ mặt khác hai người, kế hoạch kế tiếp sự tình, hai người cũng đều làm ra không thể vãn hồi hành động. Bối Kha Mạc nhìn Phùng Vũ hồi lâu, đứng dậy rời đi phòng thẩm vấn. Phùng Vũ bên này đã dò hỏi kết thúc, kế tiếp chính là bên kia về Mạnh Hiểu Hiểu dò hỏi. Bối Kha Mạc đi vào lúc sau, tự nhiên mà vậy tiếp thu tới rồi nhường chỗ ngồi đãi ngộ. Lục Tiểu Vũ đứng ở Bối Kha Mạc bên người, nhìn đối diện Mạnh Hiểu Hiểu, động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, ngươi liền đem sự tình nói đi, này cũng không phải cái gì bí mật. Đường Vũ Đường ho khan một tiếng. Không biết Bối Kha Mạc lúc này tiến vào, là tính toán muốn làm cái gì? Bối Kha Mạc nhìn Mạnh Hiểu Hiểu hồi lâu. Các ngươi sự tình, ta đều đã biết, một cái là ngươi hàng xóm, một cái là ngươi tiểu học đồng học, ngẫu nhiên chi gian gặp được, lại là đồng bệnh tương liên. Phùng Vũ cho các ngươi đối chính mình trượng phu xuống tay. Các ngươi cảm thấy như vậy hành vi rất có đạo lý. Cho nên gallery, tiệm cơm. Các ngươi dùng chính mình phương thức đem chính mình trượng phu giết chết. Không biết ta nói rất đúng không đúng. Mạnh Hiểu Hiểu hừ một tiếng. Cũng không có nói cái gì. Xem ra cái này Mạnh Hiểu Hiểu cảm xúc. So Phùng Vũ cùng La Nhạc. Đều phải ổn định rất nhiều. Mặt khác còn có một việc. Chúng ta quên thông chi ngươi. La Nhạc chết vào khó sinh. Đại nhân hài tử cũng chưa giữ được nghe được lời này. Mạnh Hiểu Hiểu sắc mặt nháy mắt tái nhợt, tại sao lại như vậy đâu? Còn có vài thiên là dự tính ngày sinh đâu, rốt cuộc đã làm chuyện như vậy. Người biết chuyện như vậy, đối với các người áp lực sẽ có bao nhiêu đại, mang theo hài tử, các người nếu muốn hài tử tương lai, hài tử sinh hạ tới lúc sau, các người muốn như thế nào đối bọn họ nói bọn họ phụ thân sự tình. Mạnh Hiểu Hiểu nhấp nhấp miệng. Các ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Đường Vũ Đường sắc mặt nghiêm túc, ngươi liền đem ngươi toàn bộ gây án trải qua nói một chút. Mạnh Hiểu Hiểu thở dài một tiếng. Đem chính mình toàn bộ gây án trải qua nói một chút. Mạnh Hiểu Hiểu cùng Vạn Đông là cảm tình thực hảo. Chính là vấn đề cũng liền ở chỗ cái này cảm tình thực hảo. Mạnh Hiểu Hiểu cùng Vạn Đông nhận thức thời gian thật lâu. Chính là kết hôn thời gian cũng không trường, có thể là phía trước nhận thức, làm cho bọn họ ở chung lâu lắm, cho nên bọn họ hai cái cảm tình cũng không có phía trước như vậy hảo. Mang thai lúc sau, hai người đều thật cao hứng, Vạn Đông đối Mạnh Hiểu Hiểu chiếu cố cũng thực hảo, chính là sau lại Mạnh Hiểu Hiểu bắt đầu táo bạo, mang thai lúc sau Mạnh Hiểu Hiểu tính tình. Trở nên càng ngày càng cái monster vốn dĩ liền bận rộn Vạn Đông. Mỗi ngày về nhà đều đối mặt Mạnh Hiểu Hiểu tính tình. Liền càng ngày càng bực bội. Rốt cuộc có một ngày, Vạn Đông gặp một nữ nhân. Nữ nhân này là cái dạng gì? Mạnh Hiểu Hiểu không biết. Bất quá lại biết, nàng là phá hủy chính mình gia đình người. gặp Phùng Vũ lúc sau, Mạnh Hiểu Hiểu càng là cảm thấy chính mình sinh hoạt quá bi thảm, vì thế Mạnh Hiểu Hiểu nghe theo Phùng Vũ nói, đối chính mình trượng phu động thủ. Mạnh Hiểu Hiểu cũng không biết chính mình rốt cuộc làm cái gì, chỉ là làm lúc sau liền không còn có hối hận đường sống. Ba người ba cái bất đồng gây án thủ đoạn, chính là kết quả đều là giống nhau. Từ phòng thẩm vấn ra tới, Chu Văn hít sâu một hơi, thật là thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, như vậy ngẫu nhiên trùng hợp, thế nhưng cũng có thể đủ chế tạo cùng nhau liên hoàn giết người án. Ta thật sự không biết phải nói cái gì, ta muốn yên lặng một chút, Bối Kha Mạc đánh cái ngáp. Đây cũng là bình thường, lòng người khó dò, đây là một loại tất nhiên kết quả. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc mỏi mệt bộ dáng, cảm thấy rất là lo lắng, gần nhất có phải hay không nhọc lòng sự tình quá nhiều, cho nên cảm thấy thân thể có chút ăn không tiêu. Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo, không có, ta chỉ là cảm thấy có chút mệt mỏi, chúng ta đây trở về đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Ăn cái gì đều được, ngươi làm đều khá tốt ăn. Hôm nay làm mì ý đi, tốt nhất là cùng bò bít tết cùng nhau. Ta hôm nay thật đúng là chính là tương đối đói, muốn ăn nhiều một chút, ta bụng còn không có lên. Khi nào cùng ba mẹ nói mang thai sự tình a? Hai người liền này sự tình các loại, thương lượng rời đi. Tôn Sách há miệng thở dốc, rất là có chút vô ngữ, thế nhưng đều không nói, cùng chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng một chút. Chu Văn cười khẽ lắc lắc đầu, ngươi còn trông cậy vào bọn họ hai cái có thể để ý tới ngươi. Lục Tiểu Vũ phụ họa gật đầu, bọn họ hai cái, mỗi ngày đều là ở đủ loại tú ân ái. Đường Vũ Đường duỗi cái lười eo. Chúng ta án này kết thúc. Này hai cái thai phụ phải hào hào xử lý, đem thai phụ xử lý tốt, như vậy liền không có gì có thể yêu cầu làm sự tình. Tôn Sách cùng cảnh sát nhóm bắt đầu xử lý hai phạm nhân, cái này quá trình cũng là rằng co không ngắn thời gian. Chỉ chớp mắt Bối Kha Mạc sinh nhật tới rồi, Bối Kha Mạc kỳ thật đều quên mất chính mình sinh nhật. Vẫn là giữa trưa thời điểm, ba mẹ gọi điện thoại cấp Bối Kha Mạc. Kêu nàng giữa trưa trở về ăn cơm. Kiều Phạn Âm còn lại là lấy cớ, có chút công tác muốn xử lý, cũng không có cùng Bối Kha Mạc cùng nhau về đến nhà ăn cơm. Nhìn đến bánh sinh nhật thời điểm, Bối Kha Mạc mới ý thức được, chính mình hôm nay ăn sinh nhật. Tiểu Mạc, chúng ta đối với ngươi nghiêm khắc, cũng là hy vọng ngươi có thể hảo hảo, hôm nay là ngươi sinh nhật. Ngươi cỡ nào tùy hứng, chúng ta cũng sẽ không nói gì đó. Bạch Văn Tĩnh ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc. Gần nhất hài tử cảm xúc là không chịu khống chế, chính là đồng dạng này dù sao cũng là hài tử. Bối Kha Mạc nhìn chính mình mẫu thân, cảm thấy trong lòng phi thường ấm áp. Ba mẹ, cảm tạ các ngươi vì ta qua cái này sinh nhật. Ba mẹ, kỳ thật ta không biết muốn tùy hứng, chỉ là đôi khi ta cũng khống chế không được ta chính mình. Dừng một chút, Bối Kha Mạc từ chính mình trong bao lấy ra tới một cái xét nghiệm đơn. Ta vẫn luôn đều muốn gạt chuyện này, bất quá hôm nay ta tính toán nói cho các ngươi. Nhìn đến thứ này, Bạch Văn Tĩnh cùng Bối Nhạc đều cảm thấy phi thường sợ hãi, liền sợ Bối Kha Mạc lấy lại đây chính là một chương bệnh gì nguy thông chi, hoặc là cái gì bệnh bất trị kiểm tra đo lường. Tuy rằng là sợ hãi, chính là rốt cuộc Bối Kha Mạc đem thứ này đưa qua, bọn họ cũng không thể không lấy lại đây. Nhìn Simonser nhìn thoáng qua mặt trên tự, Bạch Văn Tĩnh cùng Bối Nhạc hai người nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Bạch Văn Tĩnh không thể tin được há to miệng, ngươi mang thai, đúng vậy, đã có một thời gian, hiện tại đã bắt đầu chậm rãi hiện hoài. Bối Nhạc bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc, chuyện lớn như vậy, các ngươi như thế nào cũng không nói một tiếng a. Bối Kha Mạc cười khẽ, chỉ là cảm thấy không có gì tất yếu. Ba mẹ, ta thật sự không phải cố ý muốn như vậy tùy hứng. Đôi khi đột nhiên cảm xúc liền lên đây, ta liền cảm thấy không thể khống chế chính mình. Bạch Văn Tĩnh quan tâm nhìn Bối Kha Mạc. gần nhất không cảm thấy có cái gì không thoải mái địa phương đi. Không có, bà là ăn Tết thời điểm biết đến, cho nên lần đó mới có thể như vậy cùng ngươi nói chuyện, Bạch Văn Tĩnh bật cười. Đây là chuyện tốt, mang thai, đây là chuyện tốt, Bối Nhạc nhíu nhíu mày. Ngươi mang thai, ngươi ăn sinh nhật, Phạn Âm kia tiểu tử như thế nào sẽ có công tác muốn xử lý đâu. Hôm nay Bối Kha Mạc, tựa hồ cảm xúc còn xem như không tồi. Ta dù sao cũng không có gì sự tình. Hơn nữa phía trước án tử, hắn vẫn luôn bồi ta. Án tử quá trình tương đối phức tạp, ta cũng cùng Tiểu Âm tiêu phí không ít tâm tư. Tiểu Âm đối ta có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ. Ta cảm thấy không có gì có thể oán giận. Hôm nay khả năng thật là có không hảo giải quyết sự tình. Cho nên cần thiết muốn Tiểu Âm ở đây. Bất quá ta tin tưởng, mặc kệ thế nào, Tiểu Âm đều sẽ cho ta ăn sinh nhật, nghe được Bối Kha Mạc nói. Hai người cũng không hy vọng làm Bối Kha Mạc cảm xúc kích động. Đơn giản liền cái gì đều không phản bác, đã biết Bối Kha Mạc tình huống. Bối Nhạc cùng Bạch Văn Tĩnh thái độ, cũng là nháy mắt biến hóa. Quả nhiên thai phụ ở cái này trong nhà, địa vị là tối cao. Bạch Văn Tĩnh cẩn thận quan sát đến, Bối Kha Mạc ăn cơm bộ dáng, cùng với thích ăn đồ vật cùng không yêu ăn đồ vật. Bối Kha Mạc ăn cơm thực hảo, so phía trước ăn còn muốn nhiều, còn thích ăn thịt, thích ăn cá, đương nhiên rau xanh cũng không ít ăn, dinh dưỡng hẳn là thực sung túc. Buổi chiều ngồi ở trên sofa, Bối Kha Mạc ăn đồ ăn vặt cùng trái cây, nhìn trong TV tiết mục mơ màng sắp ngủ. Không bao lâu chờ, Bối Kha Mạc ngủ rồi, Kiều Phạn Âm cũng lại đây, giảng thuật một chút chính mình ý đồ đến, Bối Nhạc cùng Bạch Văn Tĩnh cảm thấy tuổi trẻ chính là hảo. Bối Kha Mạc sinh nhật, Kiều Phạn Âm sao có thể sẽ không nhớ rõ, cái này nhật tử đã đến phía trước, Kiều Phạn Âm cũng đã chuẩn bị phải cho Bối Kha Mạc làm một cái tốt sinh nhật yến hội, chỉ là thình lình xảy ra án tử. Làm Đường Vũ Đường cùng Kiều Phạn Âm đám người, cảm thấy có chút trở tay không kịp, bất quá bọn họ đã lợi dụng bài trừ tới thời gian. Đem chuẩn bị sự tình đều làm tốt. Hết chương.